Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1203, ba cái ác mộng. Triệu Lãng mở miệng, bắt đầu kể lại hắn qua lại. Hắn không biết cha mẹ mình là ai. Hắn thuở nhỏ trong rừng rậm, bị mẫu lang nuôi lớn. Hắn vốn cho rằng mẫu lang chính là mẫu thân hắn. Nhưng mà hắn không nghĩ tới. Tại hắn 6 tuổi năm đó. Một cái trời đông giá rét thời gian, đồ ăn thiếu, cái kia mẫu lang vậy mà thừa dịp hắn ngủ say muốn đem hắn ăn hết. 6 tuổi Triệu Lãng, còn không thông tùy hứng, nhưng hắn bản năng biết mẫu thân mình, trông thấy mẫu thân mình muốn ăn bản thân, đó là như thế nào tuyệt vọng cùng thống khổ. Một lần kia, Triệu Lãng phản kháng, sau đó thoát đi mẫu lang, hắn bắt đầu trong rừng rậm du tẩu. Hắn trở thành một con dã thú, mà mẫu lang muốn ăn hắn một màn kia, trở thành hắn người thứ nhất ác mộng. Về sau, Triệu Lãng trong rừng rậm, chậm rãi trở thành vô địch tồn tại. Hắn giết mẫu lang, hắn sớm đã có năng lực giết mẫu lang, nhưng mà hắn không có lo lắng động thủ. Hắn tại 12 tuổi năm đó, giết mẫu lang nuôi dưỡng hắn 6 năm, hắn để mẫu lang nhiều sinh sống 6 năm. Mà giết mẫu lang thời điểm, mẫu lang trong mắt lộ ra cầu khẩn ánh mắt, Triệu Lãng không có thương hại, nhưng một lần kia về sau, mẫu lang mỗi lần đều xuất hiện ở hắn trong mộng, trở thành hắn cái thứ hai ác mộng. Có hai người ác mộng đã trải qua đủ đáng sợ, nhưng đây vẫn chưa kết thúc. 12 tuổi Triệu Lãng bị rừng rậm bên ngoài người phát hiện. Sau đó một đôi trong thôn lão phụ mẫu đem Triệu Lãng thu dưỡng. Đó là Triệu Lãng lần thứ nhất cảm giác được cái gì gọi là thân tình, cái gì gọi là hạnh phúc. Hắn lần thứ nhất biết mình là cá nhân. Hắn tại trong thôn sinh hoạt 4 năm, không ai biết hắn đi qua, không ai biết hắn đã từng khát máu. 16 tuổi năm đó, hắn cùng với trong thôn một cái nữ tử mến nhau. 18 tuổi năm đó, hắn có bản thân hài tử. Hắn hay cái ác mộng, hay là thường xuyên hội trong mộng xuất hiện, nhưng thống khổ đồng thời, bởi vì gia đình ấm áp, cũng hòa tan rất nhiều. Nhưng mà, ngày đó, ác mộng đến, Triệu Lãng đi trong núi đi săn, không có ở trong thôn, mặt trời lặn thời điểm, hắn mới trở về, mà khi hắn lúc trở về, chỉ thấy toàn thôn đều ở một mảnh đại hỏa bên trong. Mấy trăm sơn phỉ, đang khắp nơi đốt giết cướp đoạt. Hắn trơ mắt nhìn thấy thu dưỡng bản thân vợ chồng già ngã vào trong vũng máu. Hắn nhìn thấy bản thân hài tử bị móng ngựa sập chết. Hắn nhìn thấy thê tử tuyệt vọng ánh mắt. Hắn huyết tinh bộc phát. Đêm hôm ấy, hắn hóa thân hình người huyết lang. Mấy trăm sơn phỉ toàn bộ bị hắn giết chết. Hừng Đông thôn đã trải qua bị máu tươi nhiễm đỏ. Khắp nơi đều là thi thể, chân cụt tay đứt. Khắp nơi đều là, đường Triệu Lãng thức tỉnh thời điểm, hắn phát hiện bàn tay của mình cắm vào một người trái tim. Mà người này, là vợ hắn. Hắn phát cuồng, biến thân hình người huyết lang về sau. Mất lý trí, chỉ có sát lục. Hắn, tự tay giết chết vợ mình. Triệu Lãng can đảm vỡ vụn. Hắn hận những cái kia sơn phỉ, càng hận hơn bản thân. Mà vợ hắn, chỉ ghé vào lỗ tai hắn nói câu nào. Thật tốt sống sót, khoảnh khắc chút sơn phỉ, Triệu Lãng tự nhiên không hối hận, nhưng để hắn cảm giác bản thân nghiệp chướng nặng nề là, hắn phát cuồng khát máu về sau, giết sạch toàn thôn, tất cả còn sống người, hắn và hắn sinh hoạt chung một chỗ, rất nhiều năm người, thậm chí, hắn cuối cùng giết chết vợ mình. Đây là Triệu Lãng, này sinh cái thứ ba ác mộng, ba cái ác mộng. Một cái so một cái sâu, một cái so một cái thống khổ, đến mức, để Triệu Lãng, này sinh đều không thể giải thoát, thật sâu lâm vào trong đó. Hắn tại Cửu Châu bên trên, một mực ẩn cư thâm sơn, liền thì không muốn lại có người vô tội chết ở trong tay mình. Về sau hắn biết được Bắc Vực có một cái chỗ, tên là Vong Trần Hồ. Hắn muốn tiến vào Vong Trần trong hồ, quên mất đã từng tất cả. Cuối cùng. Đến bây giờ, ba cái ác mộng, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Cái này ba cái ác mộng, một cái so một cái sâu, đồng thời lẫn nhau nối tiếp. Thật là Cổ Phong từ trước tới nay gặp được nan giải nhất trừ ác mộng. Mọi người thấy Triệu Lãng, trong lòng cảm thán, hắn là một kẻ đáng thương. Nhìn Cổ Phong ánh mắt biến hóa, Triệu Lãng thất vọng cười lạnh. Ha ha, thế nào, ngươi cũng vô pháp giải trừ ta ác mộng đi. Ta sớm đã biết, ta này sinh đều muốn sống ở trong thống khổ. Mẫu lang giết ngươi, làm trái mẫu tính, ngươi coi nó là làm mẫu thân. Như thế cảm giác được to lớn thống khổ. Cổ Phong nhìn lấy Triệu Lãng, lập tức nói, nhưng ngươi có thể nghĩ tới, mẫu lang tại thu dưỡng ngươi thời điểm, kỳ thật đã biết đạo, ngươi và nàng không phải đồng loại, nàng sở dĩ thu dưỡng ngươi, căn bản không có nghĩ qua tự mình làm mẫu thân ngươi. Nàng nuôi ngươi, có lẽ sớm chính là vì ăn, nàng không phải mẫu thân ngươi, ngươi thống khổ, không nên vì vậy mà đến. 6 năm, ta coi là nó chính là ta mẫu thân. Ta quên không? Triệu Lãng thống khổ mở miệng. Ngươi lại nghe tốt. Cổ Phong mở miệng. Lập tức một trận truyền âm tại Triệu Lãng trong đầu vang lên. Bản này, nhân mẫu đức, là kể lại xem như một cái mẫu thân. Nên làm tất cả. Ngươi đem cả ngày đọc thuộc lòng, liền có thể biết, cái kia mẫu lang rốt cuộc là có nên hay không tính là mẫu thân ngươi. Nghĩ rõ ràng thời điểm, giấc mộng này nói mớ tự nhiên sẽ hóa giải. Cổ Phong mở miệng, cái này, nhân mẫu đức, cũng không phải là ra sao tu hành điển tịch, mà là một số người luân giáo dục thư tịch. Tại Cổ Phong tuổi nhỏ thời điểm, phụ thân để Cổ Phong đọc thuộc lòng thư tịch, đa tạ đại sư. Triệu Lãng ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, kinh hỉ mở miệng, nếu như có thể đem giấc mộng này nói mớ giải khai. Hắn thống khổ đem ít đi rất nhiều. Cổ Phong nhìn về phía Triệu Lãng mở miệng. Người giấc mộng này nói mớ, cần từng cái giải khai, cũng không phải là một ngày hai ngày có thể làm được. Tiếp xuống một đoạn thời gian, người đều phải nghe ta an bài. Đại sư, ta tất cả đều nghe ngài. Triệu Lãng lập tức mở miệng, bất quá lập tức sắc mặt khổ sở nói. Chỉ là đại sư, tại ác mộng không có hoàn toàn giải trừ trước đó, ta khả năng sẽ còn thường xuyên phát bệnh, biến thành đó là huyết cuồng ma. Ta thực sự không nghĩ. Từ hôm nay, ngươi đi theo ta thần biến. Ngươi ác mộng muốn bộc phát thời điểm, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi áp chế. Đợi cho ngươi ba cái ác mộng giải trừ hoàn toàn thời điểm, ngươi liền có thể rời đi. Cổ Phong ngẫm lại, lập tức mở miệng, đi theo đại sư bên người. Đại gia cảm thán, đại sư này, giúp người, thật sự giúp đến triệt để a. Đối với Cổ Phong phẩm đức, chỗ có người trong lòng đều là thán phục sát đất. Đa tạ Phong đại sư. Giờ phút này, Triệu Lãng vốn đã đứng lên, lại lần nữa quỳ hướng Cổ Phong, dập đầu một xá. Đứng lên đi, theo ta đi. Cổ Phong nhạt nói, quay người mà đến. Triệu Lãng đi theo Cổ Phong đằng sau, trở thành Cổ Phong tùy tùng. Thu một cái 60 mạch khát máu cuồng ma vì tùy tùng. Đại gia cảm thán, toàn bộ nội thành, chỉ sợ cũng chỉ có Phong đại sư có can đảm này. Cổ Phong mang theo Triệu Lãng trở lại căn phòng, chính là mở miệng, ngươi ở tại lầu 2, ta tại lầu 3, có việc cần, trực tiếp mở miệng, không có ta mệnh lệnh, không được đi vào lầu 3. Là, Phong đại sư. Triệu Lãng gật đầu. Cổ Phong đi vào lầu 3 chính là ngồi xếp bằng, tiếp tục tu hành. Lần này thông qua Triệu Lãng sự tình, Cổ Phong có không tiểu cảm ngộ, mà đã ở Cổ Phong bế quan thời điểm, khu nam một đám, chừng hơn 1000 võ giả, cùng một chỗ hướng phía khu đông đến đây. Trận thế này to lớn, cầm đầu chính là Ký Lam Tâm, Ký Bạch cùng Ký Mân, Cầu Nguyệt Phiếu, Kim Đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.